Ngạo Thế Đan Thần, chương 577, Cướp Hồn 2, góc truyện audio.com. Liêu Thiếu Vân loại điên cuồng kia trạng thái, chính đang không ngừng đem lực lượng trong cơ thể bộc phát ra, trở nên càng cường đại hơn. Trầm Tường hiện tại coi như là có huyền vũ kim cương giáp hộ thể, đều bị cái cỗ này cuồng lôi chấn đến khí huyết cuồn cuộn, đi nhanh đi. Sau đó còn có cơ hội, ta liền muốn không chịu được nữa, Long Tuyết Si vội vàng nói rằng, thúc giục Trầm Tường, bởi vì là dung hợp. Cho nên nàng không sẽ đem tất cả lực lượng đều cho Trầm Tường, một mặt là vì mình, một mặt là vì bảo hộ Trầm Tường, đi mau. Bạch U quát lạnh một tiếng, nàng cũng không muốn Trầm Tường lấy thân thí hiểm, hiện tại Trầm Tường đã đạt đến mục đích của hắn. Để Liêu Thiếu Vân trọng thương, hơn nữa còn đạt được lôi hồn, Trầm Tường mười phần không cam lòng, cắn răng hừ một tiếng. Xoay người chạy như bay lên, trong chớp mắt liền biến mất ở mảnh này đống hỗn độn không chịu nổi địa phương. Vừa nãy quả thật có một cơ hội có thể làm cho hắn giết chết Liêu Thiếu Vân, cái kia nhưng là một cái phi thường cơ hội khó được. Nhưng nếu như hắn một đòn không trúng, lực lượng liền trên căn bản tiêu tốn, đến thời điểm bị Liêu Thiếu Vân phản công, hắn liền xong đời. Cho nên Long Tuyết Si cùng Bạch U cũng không thể cho hắn đi mạo hiểm, Trầm Tường, ta Liêu Thiếu Vân coi như là lên trời xuống đất. Nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết, Liêu Thiếu Vân tóc ngổn ngang, hai mắt đỏ chót ngửa đầu lệ cười nói. Cái kêu oán độc âm thanh truyền khắp phạm vi trăm dặm, hầu như hết thảy hàng ma học viện người đều có thể nghe được. Chỉ cần không phải người điếc, ai cũng có thể từ đó nghe ra, Liêu Thiếu Vân bị Trầm Tường chọc giận, điều này làm cho nhân nghĩ mãi mà không ra. Trầm Tường thực lực cũng là như vậy, tuyệt đối không thể làm cho Liêu Thiếu Vân thả ra như vậy thệ ngôn đến, Trầm Tường núp ở phía xa. Lạnh lùng hừ một tiếng, năm đó hắn là thế nào đối với ta, hiện tại ta có thể vẫn chưa hoàn toàn đòi lại đến đây. Long Tuyết Si lực lượng lùi lại suốt Trầm Tường thân thể, để Trầm Tường lập tức cảm thấy một cỗ đau nhức tuy rằng như vậy. Nhưng hắn nhưng còn phải kế tục chịu đựng, bởi vì tại trong thân thể hắn còn có một đạo lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát lôi hồn. Hắn bây giờ đến nhanh lên một chút tìm kiếm được Thiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan các nàng. Trầm Tường lo lắng Liêu Thiếu Vân sẽ đối với này hai nữ hạ độc thủ, trước đó Liêu Thiếu Vân khả năng còn có một chút kiêng kỵ. Nhưng hiện tại bị chọc giận, nhất định sẽ không tiếc tất cả đều muốn đối phó hắn, tại Long Tuyết Si dưới sự giúp đỡ. Trầm Tường rất nhanh sẽ biết được hai nữ vị trí phương hướng, nhẫn nhịn đau đớn, chạy vội lên, một mảnh trong rừng rậm. Thiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan đều sắc mặt ngưng trọng, các nàng nghe được Liêu Thiếu Vân cái kia cuồng nộ âm thanh. Liền không khỏi lo lắng lên Trầm Tường đến, các nàng lúc này rất muốn biết rõ chuyện gì xảy ra. Hàng ma học viện bên trong đột nhiên có cường giả đại chiến, mà Liêu Thiếu Vân lại bị Trầm Tường làm tức giận. Điều này làm cho nhân không thể không đem này hai việc cho liên tưởng lên, Trầm Tường tiến vào trong rừng rậm. Thiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan lập tức từ trên cây nhảy xuống, thấy sắc mặt tái nhợt Trầm Tường đi tới, các nàng đều vội vàng bay vút qua. Đồng thời đỡ lấy Trầm Tường, hai nữ nhìn ra mười phần đau lòng, ca, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Lãnh U Lan khinh cau mày. Lau chùi Trầm Tường mồ hôi trên trán, Trầm Tường vội vàng kéo lại hai nữ tay, nghiêm túc mà nói rằng, trước tiên rời nơi này lại nói. Nơi này tạm thời không có chúng ta chuyện gì, Liêu Thiếu Vân phát cuồng một chút mới khôi phục lý trí, sau đó tuần Trầm Tường lưu lại khí tức. Truy đuổi đi tới, hắn bây giờ mới nghĩ đến Trầm Tường không có nhân lúc vừa nãy giết hắn, là bởi vì không có năng lực giết hắn, hắn đuổi tới. Gia hỏa này tuy rằng thụ thương thế nhưng chân khí trong cơ thể phi thường chất phác, Long Tuyết Si kinh hô. Nguyên bản lôi kéo hai nữ chạy như bay lên Trầm Tường lập tức dừng lại, xuất ra La Thiên Môn nhanh chóng thôi thúc, mở ra một đạo cánh cửa không gian. Thấy cánh cửa này không gian, Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan còn chưa kịp kinh ngạc đã bị Trầm Tường lôi kéo chạy vội tiến vào. Sau khi đi vào cánh cửa không gian biến mất mà sau đó chạy tới Liêu Thiếu Vân lại đột nhiên mất đi mục tiêu. Trầm Tường khí tức đột nhiên biến mất rồi, điều này làm cho Liêu Thiếu Vân vừa giận giống lên một tiếng an toàn. Trầm Tường nhìn trước mắt cái kia vô biên vô hạn hải vực, thở ra một hơi dài, lúc này hắn đã kiệt sức. Mà cái kia bị hắn áp chế ở trong thân thể lôi hồn cũng từng chút trở nên cuồng bạo lên, Trầm Tường thông qua La Thiên Môn. Đi tới một tòa khoảng cách vương giả đại lục khá xa trên đảo nhỏ, Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nhưng cũng không hỏi đi ra, mà là đem cả người vô lực Trầm Tường đặt ở một cái khá là thư thái địa phương, ca. Người dĩ nhiên đi tìm Liêu Thiếu Vân, quá mạo hiểm, liền bình thường hấp tấp Lãnh U Lan, cũng biết Trầm Tường làm như vậy rất không nên khi chính là. Ngươi làm ta sợ muốn chết, Tiết Tiên Tiên quả thật bị Trầm Tường bộ dạng này sợ đến sắc mặt trắng bệch. Trầm Tường nắm lấy Tiết Tiên Tiên tay ngọc, khẽ mỉm cười, ta bây giờ không có chuyện gì, chờ một chút mặc kệ chuyện gì phát sinh. Các ngươi cũng không muốn lo lắng, đó là chuyện rất bình thường, vừa nói xong, Trầm Tường lông mày liền nhíu chặt lên. Hắn biết cái kia lôi hồn lập tức liền áp chế không nổi, đến thời điểm liền cần dung hợp, hắn đã nắm giữ càn khôn hỏa hồn. Mà đạo kia lôi hồn là cấp bậc gì hắn cũng không rõ ràng, nhưng rất mạnh là được rồi, nghĩ đến dung hợp loại này vũ hồn lúc thống khổ. Trầm Tường sợ hãi không ngớt, bất quá này nhưng có thể để hắn đạt được lực lượng mạnh mẽ, sẽ phát sinh là chuyện gì? Lãnh U Lan mặt trên tràn đầy lo lắng, nàng có thể là lần đầu tiên thấy Trầm Tường như vậy, nhưng làm nàng sẽ lo lắng, dung hợp lôi hồn. Quá trình sẽ rất thống khổ, bất quá ta đã có kinh nghiệm cho nên các ngươi không cần phải lo lắng ta, Trầm Tường nói rằng. Chính hắn liền dung hợp quá hai lần, quả thật có kinh nghiệm cho nên hắn tin tưởng mình nhất định có thể dung hợp thành công. Nghe được muốn dung hợp lôi hồn, Tiết Tiên Tiên nhưng là bị dọa đến không nhẹ, Trầm Tường đã từng cùng nàng đã nói. Dung hợp hỏa hồn thời điểm là phi thường thống khổ, coi như là sư phụ của nàng Liễu Mộng Nhi đều không thể chịu đựng được. Thế nhưng bây giờ không phải là lo lắng thời điểm, Tiết Tiên Tiên muốn tỉnh táo lại, nàng đôi mi thanh tú một túc, đứng dậy, nhìn chung quanh. Phát hiện này trên đảo nhỏ có một tòa không nhỏ sơn cùng một mảnh tiểu rừng rậm U Lan, trước tiên đem tiểu tường ca bão đến trong rừng rậm. Chúng ta lại liên thủ ở tòa này sơn khai ra một sơn động, tiểu tường ca dung hợp lôi hồn lúc không thể bị quấy rầy. Tiết Tiên Tiên chấn định mà nói rằng, Lãnh U Lan cũng là gặp gỡ sóng gió người, rất nhanh cũng tỉnh táo lại, việc khẩn cấp trước mắt. Chính là để Trầm Tường thoát khỏi cảnh khốn khó, hiện tại các nàng không ai có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính các nàng. Trầm Tường lúc này toàn thân vô lực, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Lãnh U Lan đem hắn ôm lấy đến, khanh khách cười, ca ca. Không nghĩ tới ngươi sẽ bị ta đây sao ôm lấy đến, U Lan, ngươi đi trước, ta đem nơi này khí tức cùng vết tích đều tiêu trừ đi. Tiết Tiên Tiên lúc này hết sức cẩn thận, đi ở Lãnh U Lan phía sau, lợi dụng một ít đặc thù thủ pháp. Đem các nàng mùi khí tức cùng vết chân cho tiêu trừ đi, sau đó chính là mở sơn động, hai nữ dùng hàng ma kính cùng các nàng cái kia thân chất phát chân khí. Rất nhanh sẽ làm ra một sơn động, mà Trầm Tường lúc này đau đến rên rỉ lên, thân thể còn bị một tầng tia điện lượn lờ lên. Tiết Tiên Tiên hôn thân Trầm Tường môi, trong con ngươi tràn đầy lo lắng, nhẹ giọng nói rằng, tiểu tường ca, ngươi nhất định phải chống đỡ lại. Lãnh U Lan đem Trầm Tường ôm vào trong sơn động sau khi Tiết Tiên Tiên ở bên ngoài các nàng di lưu lại các loại vết tích thanh trừ. Sau đó tại cửa sơn động bố trí một cái ảo trận che giấu cửa động, che giấu thanh âm bên trong, cách trương.